giây lát gian chiến đấu lực, vượt qua Dịch Thiên Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.